Anh đã hỏng rồi, vậy thì em đi. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thiên Dã mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh nhạt, quần dài màu xám làm đôi chân anh trông dài thêm, cả người đầy năng lượng, cực kỳ đẹp trêu Lâm Tịch nhớ rằng, Tô Nguyệt thích màu xanh vì vậy, anh mới chọn áo sơ mi màu xanh. Điều mỉa mai là chiếc áo đó là quà cô tặng Lục Thiên Dã vào ngày kỷ niệm cưới năm ngoái. Anh mặc áo kỷ niệm ngày cưới của họ lại đi hẹn hò với nhân tình, thật trớ trêu. Lục Thiên Dã như thường lệ hôn lên má cô một cái. Bảo bối, anh đi làm đây, tối gặp nhé, tối nay anh sẽ chuẩn bị cho em một bất ngờ nhỏ, chờ anh về. Lâm Tịch lại kéo tay áo anh, vô tình, làm rơi cúc ở cổ tay áo. Cúc bị hỏng rồi, đổi cái khác đi. Lục Thiên Dã hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã cười và lên lầu thay một chiếc áo sơ mi xanh ra trời khác. Vẫn là màu xanh, chỉ có điều chiếc này là do anh tự mua. Ngoan nào, anh đi làm đây, chờ anh về. Lâm Tịch nghe tiếng xe khởi động, cô đẩy xe lăn theo sau, sau đó gọi điện cho tài xế taxi công nghệ đang đậu gần đó. Đến đón tôi, cô muốn đi xem, rốt cuộc ba người họ hạnh phúc đến mức nào. Tài xế taxi công nghệ cứ thế đi theo xe của Lục Thiên Dã đến trước cửa một căn biệt thự cao cấp ở Đông Giang. Qua cửa kính xe, Lâm Tịch nhìn thấy một bé gái 3-4 tuổi nhảy cẫng lên lao vào lòng Lục Thiên Dã. Cô bé đó trông rất giống Tô Nguyệt. Tô Nguyệt mặc mẫu mới nhất của Chanel mùa này, cười tươi như hoa và hôn Lục Thiên Dã một cái. Cảnh tượng đó làm nhức mắt Lâm Tịch, khiến cô nhất thời không phân biệt được đâu là tình yêu. Cô vẫn nhớ lần đầu cô và Lục Thiên Dã hôn nhau, Lục Thiên Dã kích động đến mức cả người run rẩy, nói rằng cả đời này anh sẽ lưu giữ nụ hôn đó. Kết quả là, anh vẫn hôn lên đôi môi của người khác. Thậm chí cô bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc Lục Thiên Dã có từng yêu cô hay không? Nhưng mà, tất cả giờ đã không còn quan trọng nữa, 6 ngày sau, cô sẽ rời khỏi thế giới này. Lục Thiên Dã sẽ không bao giờ tìm thấy cô nữa. Ba người họ đến khu vui chơi lớn nhất ở Giang Đông, Lục Thiên Dã đã bỏ ra một khoản tiền lớn để bao cả khu vui chơi, nhằm tránh bị phát hiện. Lâm Tịch chỉ ngồi trong xe, nhìn về cổng khu vui chơi. Rất nhanh sau đó, Tô Nguyệt đăng bài lên vòng bạn bè. Cô ta đăng một bài với 9 bức ảnh, tuy trong mỗi bức ảnh Lục Thiên Dã đều không xuất hiện hoàn toàn, nhưng vẫn lộ ra một cánh tay. Ở giữa còn đăng kèm một bức ảnh nhẫn kim cương, kèm theo dòng trạng thái. Anh X nhà tôi nói rằng, anh ấy muốn tặng tôi một sinh nhật không thể nào quên, cố ý bao cả khu vui chơi vì tôi, lại còn tặng tôi nhẫn kim cương, nói rằng sẽ yêu tôi cả đời, yêu anh X, em thật hạnh phúc. 4. Lâm Tịch nhận ra chiếc nhẫn kim cương đó. Hơn một tháng trước, cô từng nhìn thấy một bản thiết kế nhẫn kim cương trong phòng làm việc của Lục Thiên Dã. Khi đó, cô còn nghĩ đó là món quà bất ngờ anh định dành tặng cô. Hóa ra, đó lại là món quà mà Lục Thiên Dã đã tỉ mỉ chuẩn bị cho Tô Nguyệt. Hơn một tháng trước, anh đã bắt đầu chuẩn bị quà cho cô ta rồi, đúng là rất để tâm. Trong suốt 5 năm qua, mỗi dịp sinh nhật của Lâm Tịch, anh đều chuẩn bị quà rất chu đáo. Thậm chí có một năm, anh còn học theo những đứa trẻ tuổi thanh xuân, gấp 1.000 con hạc giấy tặng cô, nói rằng muốn bù đắp cho cô gái tuổi 18 năm ấy. Hôm đó, cô ôm những con hạc giấy mà khóc vì xúc động. Trong lòng thầm nghĩ kiếp sau vẫn muốn gả cho anh. Đúng là quá mỉa mai, tim của Lâm Tịch lại quặn đau một lần nữa, đau đến mức như muốn nổ tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt cô căng chặt, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cô gửi rất nhiều bình luận vào bài đăng của bạn chung giữa cô và Tô Nguyệt. Tô Nguyệt, cậu thật sự hạnh phúc đấy, chiếc nhẫn to như vậy, chắc phải 30 carat nhỉ. Bạn trai của cậu không chỉ giàu mà còn hào phóng, sẵn sàng chi nhiều tiền như thế vì cậu. Chắc chắn là giàu rồi, mọi người nhìn chiếc đồng hồ trong ảnh kìa. Đó là mẫu Patek Philippe phiên bản giới hạn toàn cầu, ít nhất cũng phải 5 triệu tệ. Xem ra bạn trai của Tô Nguyệt là một đại gia. Tô Nguyệt à, cậu thật may mắn, thật khiến người ta phải ghen tị. Này, chiếc đồng hồ đó, hình như chồng của Lâm Tịch cũng có một cái thì phải. Hình như đúng thế, chẳng phải là phiên bản giới hạn toàn cầu sao? Xem ra bạn trai của Tô Nguyệt cũng thuộc đẳng cấp như chồng của Lâm Tịch. Hai người bạn thân của họ đúng là có số phận giống nhau thật. Lục Thiếu nổi tiếng là kẻ cuồng vợ, xem ra bạn trai của Tô Nguyệt sẽ trở thành người cuồng vợ thứ hai trong giới của chúng ta. Lúc này, Tô Nguyệt lập tức xuất hiện trả lời. Cách Trương.